Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, cực kỳ hiếm thấy, ma tương tương thế nhưng có thu tay lại ý niệm, nàng mộng loại xâm nhiễm đều không phải là hoàn toàn vặn vẹo một người tâm trí, mà là phóng đại bọn họ đối nàng chính diện tình cảm, đồng thời gia nhập phục tùng tính dẫn đường. Cuối cùng khiến cho bọn hắn trở thành tay nàng hạ tây nhĩ bối mông chính là ma tương tương không? Chú ý cảm tình khuynh hướng khi làm ra một vấn đề nhân vật. Hắn tôn kính nàng, đồng thời cũng hỗn hợp quá nhiều sùng bái cùng khát khao. Cuối cùng thế nhưng bị cường hóa vì cuồng nhiệt cúng bái. Loại này si mê làm nàng ở khống chế hắn đồng thời cũng cảm thấy ăn không tiêu. Mà giống Khổng Sơn Quân cùng Lưu Vân Quân như vậy yêu. Vốn là cũng đủ cố chấp, nếu là lại cường hóa chỉ sợ sẽ trở nên dị thường khó giải quyết. Vô pháp giống đối đãi Thiên Ưng Mã Nhĩ cùng Dạ Nhược bọn họ như vậy dễ dàng trấn an. Chẳng sợ phục tùng an bài cũng mà tiêu không được bọn họ tư tưởng, Lôi Đình Tôn còn ở ý đồ thuyết. Phục Khổng Sơn Quân, người yên tâm, ta sẽ không ăn luôn nàng. Ta sẽ, ngài, hoặc là ngươi có thể cho ta mượn một đoạn thời gian. Ta sẽ không chơi hư nàng. Ngươi chẳng lẽ không tin ta sao bằng hữu? Lần này Khổng Sơn Quân không có nhiều lời. Hắn trực tiếp động thủ. Ngũ sắc thần quang chiếu Lôi Đình Tôn mặt dỗi qua đi. Không tồn tại bất luận cái gì thỏa hiệp. Ai đều biết Lôi Đình Tôn thị thiếp tựa như hắn bằng hữu. Giống nhau nhiều. Mà này đó thị thiếp duy nhất công tác không phải làm này chỉ không hiểu tình yêu lôi thú minh bạch. Âm dương dung hợp thú vị, mà là làm hắn đạt được một loại khác hưởng lạc. Các nàng trở thành hắn món đồ chơi, bị hắn xé đánh quang ngã cắn. Làm hắn nhấm nháp các nàng hương vị, hắn giống như là một con táo bạo đại miêu. Ý đồ phá hư sở hữu đồ vật. Cho dù là hắn mau nhung tiểu món đồ chơi, nghe nói bởi vì cảm thấy nữ yêu không cấm chơi. Cho nên hắn chuẩn bị tiến cử một đám nam yêu cho hắn đương tiểu thị. Không yêu nguyện ý cũng không cái gọi là, đầu năm nay bị Bắc Hải Lôi Lâm bắt tới tù binh còn thiếu sao. Chọn một ít thân thể khỏe mạnh đưa lại đây. Đủ hắn an phận đã lâu, mà thúc đẩy Lôi Đình Tôn có loại này vặn vẹo quan niệm đầu sỏ gây tội chính. Là chính lôi kéo hắn triệt thoái phía sau Kình Hải Tôn. Ở Lưu Tương Yến đêm trước hắn nhưng không nghĩ hao phí yêu lực. Ở bốn phía đại yêu vây xem chung, Kình Hải Tôn không có gì xin lỗi nói một tiếng thất lễ. Liên túm còn ở vắt hết óc tưởng vào tay ma tương tương Lôi Đình Tôn rời đi nơi này, mà Khổng Sơn. Quân hung tợn đem những cái đó đầu tới chú mục trừng trở về. Mới chậm rãi thu hồi lông đuôi. Chẳng qua lúc sau hắn trước sau đều nhéo kia đem thiết phiến. Chưa từng buông ra, tựa như hắn chưa từng buông ra ma tương tương giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản đáp ứng tiểu thiên sứ trước 12 giờ càng. Nhưng là trên đường bụng đột nhiên rất đói bụng vì thế đi ăn bữa ăn khuya. Ân, đại gia không cần thức đêm. Chú ý thân thể Nga tương đương lên lại xem cũng không tồi sao hắc hắc hắc trông đàn có tịnh nhãi con hỏi hồ từ. Họa đồng nghiệp đồ thêm càng không, bảo bối ngươi thật sự quá đáng yêu, chỉ cần ngươi họa ta liền thêm. Gan bạo tiểu kịch trường vô hình trào phúng nhất trí mạng lôi thú. Bằng hữu, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ma tương tương, là lôi thú, ủy khuất, ta làm sai chỗ nào sao? Ma tương tương, ngươi hẳn là đem đôi mắt quyên lôi thú. Ta quá khó khăn, ngươi xem những cái đó cùng chủng loại sinh, xúc khi chẳng lẽ cũng có thể phân rõ chúng nó ai là. Ai sao, theo ý ta tới nhân loại đều trường một cái dạng nha ma tương tương. Sẽ không nói liền thỉnh ngươi câm miệng, lan, hữu hết lôi thú, hảo đi, nếu không thể đương bằng hữu, kia không bằng ngươi cho ta lão bà được không? Chúng ta cùng nhau chơi đùa nha Khổng Sơn Quân. Phàm là có bàn đậu phộng ngươi đều không đến mức say thành như vậy. Tới, ra tài trợ ngươi một mâm đồ nhắm rượu. Ăn này căn bò cạp độc đuôi ta đưa ngươi trời cao bò cạp độc phu nhân. Cảm tạ ở 2019-12-10-01-37. 10 đến 2019 trừ 12 đến 1101. 30.00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thuần trắng 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đoạt địa bàn, sau này thấy hai người bọn họ, tận lực tránh đi, này hai hóa rất phiền, Khổng Sơn Quân bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ vì có thể đuổi đi hai chỉ yêu tôn mà cảm thấy thả lỏng, nhìn ra được tới, ma tương tương từ. Tiến vào biên giới đều rất điệu thấp, chẳng sợ này đó đại yêu không ngừng đem nàng làm như Khổng Sơn Quân phụ thuộc cũng chưa từng biểu. Hiện ra bất mãn, lúc này càng điệu thấp chờ lát nữa động thủ liền càng phương tiện, nàng nguyên bản tính toán là theo. Khổng Sơn Quân vớt một đợt đế lưu tương lại trở về tiến hành xâm nhiễm kết thúc. Lúc này lại có một khác phiên tính toán, ma tương tương không phải một cái do dự không quyết đoán ra hòa. Đương nàng ý thức được lấy chính mình trước mắt thực lực xâm nhiễm hai yêu hậu có cực đại khả năng sẽ bị phản khống chế cầm tù sau. Nàng lập tức chuẩn bị chiến lược tính lui lại, đến nỗi đây có phải bởi vì nàng động lòng trắc ẩn. Không muốn đem Lưu Vân Quân cuốn vào phân tranh chung, có lẽ cũng có một chút đi, ma tương tương cũng không sẽ phủ nhận chính mình ngẫu nhiên tiện lương. Lưu Vân Quân là một con ôn nhu yêu, cho nên chẳng sợ như vậy thực buồn cười, nhưng trên đời này có thể trở thành nàng ngựa con yêu có rất nhiều. Nhưng Lưu Vân Quân lại chỉ có một, vô luận có cái gì ân oán. Ở Nguyệt Hoa Chi Tinh sắp đã đến thời điểm, đại yêu nhóm đều vẫn duy trì an tĩnh, Khổng Sơn Quân cũng thu liễm thường lui tới không chút để ý tư thái. Không chỉ có thu hồi vân dương, kia một thân tinh xảo hoa mỹ nhiều không thực dùng quần áo cũng biến thành chiến giáp. So sánh với mặt khác yêu quái, Khổng Tước yêu tự thân phòng ngự muốn nhược một ít. Cho nên liền tính là đặc biệt mãng loại hình nhiều ít cũng sẽ tìm vài món pháp bảo tới bảo hộ chính. Mình, giống Khổng Sơn Quân như vậy tư lịch thâm hậu nhãn hiệu lâu đời đại yêu càng là như thế, hắn không. Chỉ có chính mình xuyên chiến giáp, còn thuận tay cấp ma tương tương bộ một kiện. Nàng vốn tưởng rằng Khổng Sơn Quân sẽ dựa theo chính hắn thẩm mỹ cho hắn bộ một kiện hoa hòe loè. Loẹt chiến giáp, lại không nghĩ rằng thằng nhãi này thế nhưng lựa chọn tư tâm. Vì nàng tuyển xám xịt nhan sắc, đại đại đề cao nàng sinh tồn suất ma tương tương khó được có chút hổ thẹn. Ở nàng xông qua nhiều như vậy trong thế giới liền thuộc yêu lâm thế giới dân bản xứ nhóm nhất nhiệt. Tình hiếu khách, không chỉ có ăn ngon uống tốt phủng còn đưa đế lưu tương đưa trang bị. Đương nhiên, nàng cũng biết chờ chính mình biến trở về nhân loại nghênh đón nàng chính là vô biên tức giận thời. Gian một phút một giây mà qua đi, diệu nguyệt chi hạch trói mắt quang huy dần dần biến nhu hòa tinh tế. Ở vào phía dưới diệu ngày bị trăng bạc sở nuốt hết. Ma tương tương tưởng, này đại khái chính là chân chính trăng tròn đi, chú ý. Khổng Sơn Quân nhắc nhở, trong tay hắn thiết phiến phân hóa vì năm đêm. Lúc này quay chung quanh hắn trên dưới chuyển động, mỗi đêm đều lập lòe bất đồng vầng sáng, đồng thời hắn trong tay cũng nhiều ra một đóa mềm như bông tiểu vân đoàn. Ở hắn lòng bàn tay trên dưới quay cuồng, nhìn không ra có tác dụng gì, ma tương tương lộ ra tươi cười. Ở Nguyệt Hoa Chi Tinh sắp trào ra trước một giây, nàng phía sau đột nhiên triển khai một đôi đen nhánh cánh chim. Cực nhanh chiều bên kia bay đi. Nàng tốc độ quá nhanh, quả yêu phi hành tốc độ ở điểu yêu chung vốn là thuộc thượng thừa. Huống chi nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện nàng phía sau có vài đạo mơ hồ hư ảnh, ma tương tương trước nay đều không. Phải một người, chẳng sợ biến thành yêu nàng cũng có một cái cường đại hậu viên đoàn. Nhạc trúc cùng thuần khởi cổ thanh sướng, ăn ý vì ma tương tương tăng thêm phi hành báp. Mặc kệ một người có bao nhiêu nhược kê, đương hắn phía sau có một cái đoàn cho hắn đương phụ trợ thời điểm. Như vậy hắn chính là vô địch tồn tại, nhưng mà người khác thường thường nhìn không thấy ở sau lưng. Vất vả cần cù nỗ lực phụ trợ, bọn họ chỉ có thể nhìn đến cái kia đầy người bắp người carry toàn trường thân ảnh, ma tương tương. Thình lình xảy ra bạo động không chỉ có sợ ngây người Khổng Sơn Quân, còn sợ ngây người mặt khác yêu, đặc biệt là đang bị nàng tiếp cận kia chỉ đại yêu. Đúng là tinh vùng quê Bạch Lộc Tôn, hắn bởi vì ma tương tương đột nhiên tiếp cận mà phân thần, ở đế lưu tương sắp tràn ra hiện tại. Đây là chí mạng sai lầm mơ siêu Khổng Sơn Quân chưa kịp có động tác đệ nhất đóa đế lưu tương liền từ Diệu Nguyệt chi hạch bên trong nhảy ra tới, giống như là rơi xuống nước giọt nước, một đóa lại một đóa đế lưu tương giống như nước lũ tràn ra. Vô luận biên giới phía trên cuồn cuộn sao trời kiểu gì sáng lạn, giờ phút này đều không kịp phun trào mà ra nguyệt hoa chi tinh làm người chấn động. Quả thật là lưu tương thịnh yến, vô pháp phân tâm đi quản thúc ma tương tương. Ở đây đại yêu sôi nổi động thủ, tỉ như vẫn luôn quay chung quanh Khổng Sơn Quân xoay quanh năm đem thiết phiến liền mang theo ngũ. Sắc thần quang kích khởi từng đạo quang khóa vây khốn vừa mới chạy ra nguyệt hoa chi tinh. Tiếp theo thả ra kia đóa tiểu lưu vân, nuốt ăn, trốn tránh không kịp thời đế lưu tương, từ Khổng Sơn. Quân thuần thục thủ pháp xem ra, hắn sử dụng này bộ thành hình bắt giữ pháp đã có rất nhiều thứ. Kinh nghiệm thập phần phong phú, nói cách khác có thể có tư cách tiến đến biên giới đại yêu đều sẽ không có chuẩn bị. So sánh với những cái đó mờ mịt tiểu bối, đại yêu nhóm có thể nói như lang tựa hồ. Mặc kệ bình thường là cái dạng gì hiện tại đều chỉ còn lại có cuồng nhiệt nếu có muốn nói ai nhất. Thấy được, Bắc Hải Lôi Lâm nhị yêu hoàn toàn xứng đáng. Theo cực nhanh mở rộng cuồng bạo lôi võng, trung gian kình hải tôn thế nhưng trực tiếp hóa thành nguyên hình. Một đầu sắc thái mộng ảo phụ có vô số kỳ diệu lốc xoáy vằn thật lớn cá voi. Chỉ thấy hắn há mồm một hút. Những cái đó dãy dụa đế lưu tương tất cả đều bị cuốn vào hắn tựa như vực sâu miệng khổng lồ. Này hai yêu hành sự cực kỳ bá đạo, khác đại yêu đều không muốn cùng bọn họ tiếp cận mà bọn họ thủ pháp cũng dị thường thô bạo. Căn bản là không để bụng có hay không phá hư một ít vừa vặn đụng phải lôi võng đế lưu tương. Chúng yêu bên trong liền thuộc bọn họ nhất quá mức. Mười đóa đế lưu tương ít nhất có một đóa đều phải bị bọn họ đánh tan tan rã. Nhưng mà bọn họ bắt giữ số lượng cũng là nhiều nhất. Nhưng thực mau, càng kinh người quạ đàn hấp dẫn ở đại yêu nhóm chú ý quạ tộc khi nào nhiều ra một con đại yêu. Đây là chúng yêu đệ nhất ý tưởng, ma tương tương phi hành tốc độ quá nhanh. Càng nhanh lại là tự nàng vì trung tâm trải mà khai bóng ma. Rộng lượng quạ đàn tự bóng ma trung trào ra, số lượng thậm chí siêu việt tràn ra đế lưu tương. Đại yêu nhóm nhất thời có không ổn dự cảm, lại thấy kia quạ đàn hướng thế không giảm, nhào hướng đế lưu tương, mà ở ma tương tương độc đáo bóng ma chi vực chung. Đế lưu tương phẳng phất gặp cực đại áp lực, rớt xuống tốc độ chậm lại, cuối cùng ở một đóa bị nhiều chỉ quạ đen vây công dưới tình huống. Thực mau liền bị bước đến góc, tiếp theo càng lệnh yêu khiếp sợ một màn xuất hiện, những cái đó quạ đen thế nhưng sôi nổi nổ tung hóa thành đen nhánh trù dịch nhầy thề. Ô nhiễm đế lưu tương, nguyên bản nhẹ nhàng thuần tịnh phẳng phất chịu tải nguyệt hoa đế lưu tương bị ô nhiễm thành không. Ra quang đen nhánh, tiếp theo rơi xuống, lọt vào ban đầu chảy bóng ma chung, không thể bắn ra một giọt bọt nước này một bộ như nước chảy mây trôi. Đế lưu tương không hề chống cự chi lực, so với những cái đó đại yêu thành hình nhiều năm bắt giữ thủ pháp cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí xa xa siêu việt, bởi vì nàng tốc độ thực mau, ô áp áp một đám bay qua, không còn ngọn cỏ, Bạch Lộc Tôn thừa nhận áp lực lớn nhất, hắn tiểu hoa rổ cũng chưa tới kịp thả ra, nguyệt hoa chi tinh liền một giọt đều không còn, tinh vùng quê ở chư quốc bên trong vốn là nhược thế. Nếu hắn lần này mang không trở về đế lưu tương, Bạch Lộc Tôn tuyết mi nhíu chặt, cuối cùng là phá quy củ đối ma tương tương ra tay, vì thế chúng yêu liền thấy Bạch Lộc Tôn cũng rớt vào bóng ma, hoảng sợ đã không cách nào hình dung bọn họ tâm tình. Bạch Lộc Tôn ở đại yêu bên trong xác thật không cường. Hắn như vậy Khổng Sơn Quân có thể đánh ba cái, nhưng này cũng không phải hắn một cái đối mặt đã bị này quạ yêu bắt đi sinh tử không biết lý do. Đế Lưu Tương sinh ra linh động, bắt giữ vốn là gian nan, càng khó lại là thu nạp, mà này quạ yêu lại làm lơ này đó quy tắc, thu kia Đế Lưu Tương quả thực so ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Càng quá mức chính là nàng phi còn nhanh, bất quá mấy tức liền đi ngang qua nguyên bản thuộc về Bạch Lộc Tôn địa bàn. Thẳng tắp nhằm phía một khác chỉ đại yêu, mà lúc này kia chỉ nguyên bản nuốt vui sướng đại cá voi cũng quay đầu chiều Ma Tương Tương vọt tới. Lôi võng theo sát sau đó, hiện trường toàn lộn xộn, Khổng Sơn Quân cắn răng một cái, thu hồi đan chéo ngũ sắc thần quang đuổi theo lại đây, trên thực tế đại yêu nhóm cũng khó có thể vào. Chỉ nguyên bản bình tĩnh, Ma Tương Tương thứ này đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có đoạt Bạch Lộc Tôn địa bàn còn đem yêu cũng cấp bắt đi. Hiện tại thế nhưng chiều bọn họ bên này thoán, thật khi bọn hắn là hảo đắn đo mềm quả hồng sao. Một con đại yêu bị đâm bay đi ra ngoài, hai chỉ đại yêu bị đánh ngã xuống đất, ba con đại yêu đuổi. Theo không kịp bị lâm vào cuồng loạn lôi thú cấp điện đã tê dần. Ma Tương Tương không nói gì, nhưng nguyên bản đang ở cho nàng cùng đàn quạ thêm Bắc Thiên chúng hộ pháp Lộc Tầm lập tức uy nàng. Uống lên một quản mộng ước số dược tề, tiểu cô nương ghé vào Ma Tương Tương trên lưng, mặc không hé răng nhìn đã lâm vào điên cuồng trạng thái đồng liêu nhóm mơ siêu điền đan đã sớm giống như thoát cương chó hoang chạy trốn đi ra ngoài, xen lẫn trong đàn quạ đấu đá lung tung, Long Liên không có gì biểu tình, lại trước sau canh giữ ở Ma Tương Tương bên người, mà lực lực đã sớm hóa thành hư ảnh cùng nàng hòa hợp nhất thể. Làm nàng quanh thân lưu hỏa vờn quanh, tốc độ càng sâu tụng ma cười tủm tỉm không nói lời nào. Lại là liên thủ Dạ Hoàng Âm Bạch Lộc Tôn, người ngoài vô pháp thấy rõ bọn họ bộ dáng, tinh tế quan sát cũng nhiều lắm phát hiện mơ hồ hư ảnh. Mà Bạch Lộc Tôn ăn đại ý mệt, bị bọn họ cuốn vào ảnh vực, sau này chỉ sợ chạy thoát không được cấp Ma Tương Tương đương tọa kỵ vận mệnh đến nỗi nhạc trúc. Cùng thuần, bọn họ vẫn luôn ở bồn chồn ca hát, tuy rằng bản nhân không thấy được tưởng như vậy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể từ đội cổ động viên tốt nghiệp. Hết chương.